Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 49, chị à, em thương chị quá. Gocchuyenaudio.com. Nhi à, bà không đi thật sao? SJX hy sổng anh cùng cả đám đến nhà, đến khi chuẩn bị đi thì lại nghe tin là nó không đi. Tôi đã hứa với Băng Nghi là sẽ ở nhà xem phim với Băng Nghi, đúng không em gái? Nó nhìn qua Băng Nghi như cầu xin cô gật đầu. À, ờ dạ đúng. Băng Nghi dù không hiểu ánh mắt của chị nhưng nếu chị đã có ý đó, cô cũng biết chị làm mỗi việc đều có suy nghĩ của riêng mình, cô cũng không muốn làm hư ý định của chị. SJX, tôi cũng muốn coi phim với hai bà. Xuân Như Như miếu, mấy người đi đi, cho tôi với em tôi có không gian của chị em tí chứ. Nó khẽ cười nói, xì, có em rồi là bỏ bạn kia. Thiên Kim thấy ánh mắt nó dành cho Băng Nghi nên cũng hơi hơi biết ý muốn của nó. Vậy thôi tụi tôi đi nha. Nam nói, ừ, nó vẫy tay. Chị à, có chuyện gì sao? Băng Nghi nhìn thấy cả đám đã đi rồi thì khẽ nói. Không gì, chị chỉ muốn cùng em xem phim thôi. Nó khẽ cười nói, chị à, Băng Nghi nhìn nó cau mày nói. Được, lên phòng chị kể em nghe. Nó khẽ cười buồn nói. Nói em nghe nào, Băng Nghi lo lắng nhìn nó nói. Thật ra, bảng Euro, email protected, nó khẽ kể lại. Thật sao, thật đáng ghét mà, Băng Nghi đập bàn nói. Đừng nói ai nghe, hứa với chị. Nó khẽ xoa đầu Băng Nghi nói. Nhưng mà, Băng Nghi hơi tức nói. Hửm, nó như muốn Băng Nghi phải hứa với mình. Vâng, em hứa, Băng Nghi hết cách đành gật đầu. Em ngoan, nó khẽ cười. Chị à, em thương chị quá. Băng Nghi nhìn nó thì bật khóc. Ngoan, ngoan, chị thương. Nó khẽ xoa đầu Băng Nghi. SJX, anh ta mà làm chị buồn nữa, em sẽ không tha cho anh ta đâu. Băng Nghi khẽ nói, lúc trước cô yêu Minh Khải, nhưng giờ cô biết cô yêu người khác rồi, lần này là chắc chắn. Chị biết rồi em gái. Nó khẽ cười, chị à, chị buồn lắm đúng không? Băng Nghi khẽ nói, không, chị ổn. Nó khẽ cười rồi cả hai cùng nhau xem phim, tại chỗ đi chơi. Không có Nhi mày buồn á, Nam thấy hắn không tập trung chơi đấu kiếm cùng cả bọn thì nói. Ừ tao lo sao đấy, tự nhiên lại có cảm giác rất bất an. Hắn khẽ lắc đầu nói, chắc không sao đâu, có Băng Nghi ở lại với Nhi mà. Phong vừa đi lại chỗ hắn với Nam thì nói, ừ, hắn vẫn cảm giác rất ư là kỳ. Còn em họ tao nhờ mày xử lý sao rồi, đã làm nó chịu về Pháp chưa? Phong khẽ hỏi, nhờ phước em họ mày mà tao không có thời gian bên bảo bối của tao đấy, đang đi chơi cái em mày gọi, mất hết cả hứng. Hắn ngán ngẩm nói, thông cảm, tại em họ tao nó thần tượng mày, muốn mày thích nó, chỉ cần trong một tháng mày khiến nó biết mày không có cảm tình với nó thì hết hạn ở lại nó cũng tự về à, Phong khẽ nói. Nói thật chứ tao chẳng ưa cô em mày, tốt nhất bảo cô ta về nước sớm đi. Nếu không tao đuổi ráng chịu. Hắn đe dọa nói, nếu nó làm gì cô đáng mày cứ thẳng tay đá về tao bắt nó về nó lại chẳng nghe. Phong phiền não nói, mà đừng để Nhi biết nhỏ đó, mắc công Nhi nghĩ lung tung ấy. Nam khẽ xen vào, ừ tao biết chứ. Hắn nói, mà Hồng Anh vẫn không thể đánh kiếm được thật à, Phong nhìn Nam khẽ hỏi. Nó hồi nhỏ có lần nhìn thấy có người chết vì kiếm, nên cứ dị ứng với kiếm sao sao đó. Nam lắc đầu nói, ôi, Hồng Anh của tao. Phong nhìn Hồng Anh xót xa. Cái gì mà của mày? Hồng Anh mới là của tao, nên nhớ, nó là em tao, tao còn chưa chịu gả nó cho mày. Nam trêu chọc nói, mày không gả cho tao, tao sẽ đánh mày đến khi mày chịu thì thôi. Phong vênh mặt nói, mày dám, Nam nhăn mặt nói, im hết dùm tao, đấu ba không? Hắn thách thức, mày dám thì bộ tao không à, Nam với Phong nhìn nhau nói. Gâu, gocchuyenaudio.com. Thế là cả bọn cùng đấu, kết quả, hắn thắng, Nam với Phong hòa nhau, trận đấu trong sự vui vẻ tươi cười, hoàn toàn khác biệt với nơi khóc lóc trong căn biệt thự to lớn mà nó và Băng Nghi đang ở cùng nhau. Khách chương.